xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Đạt Đát nhiều lần xâm phạm biên cương, đều bị quân ta đánh lui thê thảm. Đến khi trận tuyết đầu tiên của Đông Chí năm nay giáng xuống, chúng mới chịu lui quân. Tạm thời yên ắng, đông này lạnh quá đỗi. Súc vật C, H, E, T, Z, binh sĩ cũng chịu khổ bởi giá lạnh. Vịt bay lạc bầy tướng quân phương nóng ruột, hối thúc quân lính xây tường cho chuồng ngựa. Nghe nói bọn Đạt Đát muốn nghị hòa, lấy thịt đổi muối cùng lương thực. Triều đình chẳng buồn đếm xỉa, trái lại còn mở rộng quốc khố, cấp thêm quân phí, lại phái tuần phủ đến thăm hỏi tướng sĩ. Trước thềm năm mới đưa tới áo bông, lương thực, thịt thà, trình báo. Tuần phủ đại nhân đã tới cửa Nam Quan. Đội ngũ tuần phủ kéo dài 10 dặm, 3.000 cỗ xe lừa chở đầy hàng Tết, bánh xe lún sâu in hàn trên tuyết. Đại tướng quân dẫn chúng ta ra khỏi thành nghênh tiếp, nhìn thấy lợn sống, dê sống bị trói chân chất thành từng xe, ai nấy đều hớn hở. Giữa đoàn xe có mấy cỗ xe ngựa, quan viên lần lượt bước xuống thi lễ chào hỏi đại tướng quân. Song có một vị quan vẫn chưa xuống xe, người nọ đã khom lưng ra vẻ muốn xuống, nhưng chẳng rõ vì cớ gì mà như hóa đá, cứ ngẩn ngơ nhìn về phía chúng ta, mặc cho tuyết rơi phủ đầy thân. Ta lườm nhỏ tiếng thôi, lộ liễu lắm đấy, mau đi nào, về g y ế xê lợn băm thịt gói sủi cào. Bước chân vội vã, chợt nghe văng vẳng có kẻ khản giọng gọi: "Tiểu ngư!" Ta dụi tai đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng thấy gì nữa. Cách chương